Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáp ứng chị, thử lấy mặt nữ tính gặp người khác xem sao. Thì làm phiền mỹ nữ đại nhân đỡ tôi lên lầu rồi nghỉ ngơi đi. Cô tránh né mà không đáp. Khi Lao Bộ Sầu đỡ cô, thì Lao Bộ Vũ để sát vào bên tai cô, mê hoặc mở miệng. Thay sức tôi một đêm như thế nào? Vẻ mặt mờ ám đến cực điểm. Lao Bộ Vũ, Lao Bộ Sầu trừng em gái, hung hăng cấu cô một cái. Đáng chết, dám đùa giỡn người trong nhà. Hay, không biết có bao nhiêu con gái không biết chuyện bị con nhóc này làm hại tàn nát trái tim. Thật sự vừa thấy Lâu Thiếu Gia là làm chung thân. Uy, người đàn bà chanh chua, cẩn thận, tôi trả thù nha. Cô oa oa kêu đau trong miệng, vẫn không chịu tha người. Đúng vậy, tôi sợ cô trả thù nha. Là bộ sầu trừng cô một cái, không chấp nhất với con ma men. Hay, nhìn hai chị em một đường tranh cãi ầm ĩ lên lầu, là quan gia chỉ có thể thở dài. Bất luận là làm nhị tiểu thư hay nhị thiếu gia, đừng hy vọng hai người sẽ có cách ứng xử khác nhau. Một đêm say rượu khiến cho đầu của Lầu Bộ Vũ đau như muốn vỡ tung. Cô vươn tay vỗ trán chậm rãi mở mắt ra. Ở trong phòng mang vẻ nữ tính, bên giường còn có mấy con rối lớn, thoạt nhìn vô cùng giống trẻ con. Đồ dùng trong phòng màu tím nhạt là sở thích của cô, ngay cả thảm cũng đồng bộ đều là hoa màu tím. Đi vào nơi này tự như tiến vào thế giới màu tím, ấm áp lãng mạn. Từ trong phòng rửa mặt đi ra, Lầu Bộ Vũ lập tức cảm giác được trong phòng có người. Hơi như mày không cần suy nghĩ. Lầu Bộ Yên, em đi ra cho chị. Nha đầu kia không an phận ở trong phòng của mình, lại chạy đến lầu ba sinh sự. Nha, chị hai, chị thật lợi hại nha. Thanh âm nịnh nọt lấy lòng, Lầu Bộ Yên mỹ lệ mê người, lại tinh quái từ phòng làm việc nước hoa đi ra, đứng ở trước mặt cô. Lầu Bộ Vũ nhìn quét cô một cái, nhìn không được nhướng cao lông mày, trầm giọng nói. Chị không phải đã cảnh cáo em rồi sao? Không được tùy tiện ở trong phòng làm việc của Bộ Hiên. Nếu không tên đó sẽ tưởng cô quấy rối, bởi vì cả hai nhìn nhau không được thuận mắt rồi. Thừ, nếu không phải anh ta chui ra trước, thì sao đến phiên anh ta làm anh hai sao? Chị hai, Lầu Bộ Yên làm nũng, kéo lấy tay áo của cô giả bộ đáng thương. Chị sẽ quyết như vậy một lần thôi mà. Hừ, trừ bỏ như vậy, cô thực sự cũng không có cách từ chối em gái. Ai bảo mình đã làm hư nó chứ? Thật sự là trời làm bậy, vẫn còn có thể sống, từ gây nghiệt, không thể sống. Thở dài, Lầu Bộ Vũ ngồi xuống ở trên sofa, đầu vẫn đau. Thật sự không có tinh thần gì rằm dài em gái này. Lầu Bộ Yên cười tươi đến bên cạnh cô, cười quyến rũ nói. Chị à, nước hoa của em dùng hết rồi, chị bảo anh hai làm cho em một lọ được không? Chị hai và anh hai của cô, tất cả đều văn võ song toàn, đa tài đa nghệ. Có anh chị như thế, trong mộng cũng sẽ cười ra tiếng. Em gái, nhìn xuống xúc động đánh người, cô cắn răng nói. Làm ơn, đừng nhàm chán như vậy có được không? Không có nước hoa thì đi mua, chị không có nhiều thời gian cho em lãng phí như vậy. Lần trước em gái một mình trộm đi nửa bình thế hệ mới, cô gái mộng ảo, mà Bộ Hiên chế tạo, cô cũng chưa tìm người tính sổ. Lúc này lại tới đây, thực sự là được một tấc, lại muốn tiến một thước. Là Bộ Yên nghe như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ, giống như con dâu bị vứt bỏ. Chị à, một lần cuối cùng, một lần nữa là được rồi. Trời mới biết, sau một lần cuối cùng này còn có bao nhiêu lần. Là Bộ Vũ vô lực tựa vào trên sofa, gần như cầu xin nói. Vàng cầu em gái thân yêu à, chị say rượu chưa tỉnh, cả người không thoải mái. Em xuống lầu trước đi, để cho chị nghỉ ngơi một chút có được không? Trời à, có ai không, ai tới cứu cô? Chẳng lẽ trừ bỏ cô mới cống hiến đại năng, lầu già đều không có chuyện khác có thể làm sao? Thiên tài đều đáng thương giống như cô như vậy sao? Khó trách không có người muốn làm thiên tài. Trong mắt Lầu Bộ Yên chuyển nhanh như chớp, cuối cùng đúng đồng tiền như Hoa nói. Có thể à, chỉ cần chị cho em một lọ nước hoa không giống người thường, phải là trên thị trường mua không được nha. Vì sao ý hiếp chị hay, nhất định phải có thể thực hiện được. Bởi vì cô mệt mỏi, không thoải mái, bình thường sẽ không ra tay quăng cô đi, độ an toàn rất cao. Em... Hai mắt cô phóng hỏa nhìn từ ác ma nhà mình. nắm tay chặt lại lỏng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. 3 ngày sau, nhà chị hài tốt nhất. Lầu Bộ Yên đạt tới mục đích, vui vẻ phấn chấn xuống lầu, rốt cuộc có thể đem im lặng vốn có trả lại cho chủ nhân. Trời ạ, đời trước tôi rốt cuộc tạo nghiệp gì? Bên trong phòng khách trống trải, Lâu Bộ Phụ ngửa đầu hỏi trời, sao số cô lại khổ như vậy? Tôi đây là tạo nghiệp gì? Thanh âm tức giận truyền đến, Lâu Bộ Hiên vẻ mặt giận dỗi nhìn người ở chung. Lâu Bộ Vũ lườm anh một cái. Chờ khi anh chịu trở về tiếp nhận công ty mới nói. Đúng vậy, đây là chỗ cô không sợ. Lâu Bộ Hiên khẽ cắn môi, nhìn à kêu mình đuổi lấy trước, dùng một cú điện thoại báo bệnh tình nguy kịch, trương hòa cô ta cuối chân trời, thay mộng đổi đào, đến công ty mở ra thời thịnh thế. 3 ngày sau, đem thứ em gái muốn ra, miệng hoàn toàn là đúng lý hợp tình. Lâu Bộ Hiên tức chết đi được. Em nghĩ anh là siêu nhân sao? Nào có nhanh như vậy? Tôi bất kể đến lúc đó, anh lấy cái gì đưa cho nó. Dù sao tôi phải báo cáo kết quả công việc, đừng để nó đến làm phiền tôi. Cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ. Chương 2. Ra vào câu lạc bộ cao cấp này, phần lớn là đàn ông nhiều tiền, có thể vào tuyệt đối chính là người có địa vị nhất định trên thương trường. Lúc này Lan Vũ Đường đang gục khuôn mặt tuấn tú, rầu rì uống rượu. Thật sự rất phiền, sinh ở danh môn thế gia của một kẻ có tiền, có khi thực sự là một đòn gánh nặng. Năm anh em đều có chỗ không may mắn, anh cả trốn đến nước Đức, anh họ thứ hai cũng chạy trốn tới nước Pháp, chỉ còn anh, tội lớn nhất thành dê con đợi làm thịt. Có một đông lớn nhân sĩ có lòng muốn thay anh nói to hồng. 29 tuổi là đã già sao? Anh đối với phụ nữ không bị điện giật thì có biện pháp gì? Anh không giống anh cả cùng anh hai lằng nhằng như vậy, không chịu ổn định. Anh chính là thanh tâm quả dục, tâm trong sáng. Chẳng lẽ cũng sai sao? Gần đây bởi vì khẩu vị không tốt, khuôn mặt gầy đi một chút, liền bị người trong nhà cho là chưa thỏa mãn dục vọng. Việc này muốn anh giải thích như thế nào đây? Nhưng có một nguyên nhân khác càng làm cho anh ấm ức, là anh đột nhiên phát hiện mình sinh ra hứng thú với đàn ông. Không thể thừa nhận mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Anh tiêu tiền tìm phụ nữ, nhưng không thể có biện pháp miễn cưỡng lên giường với họ, cảm thấy không thích hợp. Nhưng đến tục cùng gặp quỷ lại là ở chỗ nào? Cho nên anh mới bừng bực đến nơi mảnh liệt sốt rượu, hy vọng quên mất phiền não. Nhưng mượn rượu giải sâu, sâu càng sâu, tâm tình của anh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hai, tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cảm ơn, một ly cà phê. Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo, giống như đối tượng quen biết vang lên ở cách đó không xa. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ở bàn phía nghiêng đối diện thấy được nhị thiếu gia Lâu Thị. Nói về Lâu Bộ Hiên này, anh cũng rất hiếu kỳ, bởi vì các tin đồn liên quan đến thế giới bên ngoài của anh ta rất ít. Anh ta cũng rất ít tham dự tiệc rượu làm ăn, nhưng mọi người quen biết hoặc đã từng làm ăn với anh ta là đánh giá cực cao về anh ta, cho nên anh tuyệt đối không cả lời phất phơ thoạt nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng lúc này người anh không mong muốn nhìn thấy nhất chính là Lâu Bộ Hiên. Nhưng nhìn anh lại nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy Lâu Bộ Hiên chọc nữ phục vụ đến mặt đỏ bừng, lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, vẫn cười hi hi, vô cùng nhàn nhã thông dong. Rõ ràng cũng là đùa giỡn, nhưng Lâu Bộ Hiên lại làm ra vẻ vô hại mà thú vị, chỉ có đương sự bị nhắm trúng giả ngượng ngùng. Những người đứng xem bật cười, anh ta cũng không có sắc tâm, thuần túy chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Như một nam sinh lớn vẫn chưa hết tính trẻ con, khiến người yêu thích. Kế tiếp Lan Vũ Đường đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy Lâu Nhị Thiếu xoay người lọt tay, không nghiêng lệch tiếp được một cái khay sắp rơi xuống đất, tay trái lại đỡ được người phục vụ bị đụng vào, mà cà phê trên bàn lại chưa vơi đi chút nào, thần thủ thần thoát và thật rất đẹp mắt. Hình ảnh như là trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện lại xảy ra ở trước mắt. Không hẹn mà cùng, tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như sấm. Cảm ơn. Xe nhân thoát tai nạn đỏ mặt, nói lời cảm tạ. Cẩn thận một chút. Lâu Bộ Phụ mỉm cười, đem khay trà trả lại cho người phục vụ, trở về vị trí của mình. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng cảnh cáo mình nên cách xa anh ta một chút để tránh thực sự lâm vào vực sâu vạn trường. Nhưng anh vẫn là không quản được lòng mình, đi về phía lâu nhị thiếu. Lam tổng, cô cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép nói, mời ngồi, muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp, muốn uống thứ gì? Cà phê. Lam Vũ Đường đột nhiên mất đi hứng thú với uống rượu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn đến anh thì tâm tình đều trở nên tốt lắm. Có lẽ là do anh luôn luôn mỉm cười, anh tìm cho mình một lý do hơi gượng ép. Trong mắt của Lam Bộ Vũ chuyển động, hai giọng thần bí nói, Lam tổng, vì sao anh đều không có mỹ nữ ở bên, sợ bạn gái ghen sao? Nói thật ra, bộ dáng của cô bây giờ thực sự rất nhiều chuyện, cho dù bề ngoài nam tính hóa thế nào, trong xương cốt của cô vẫn là phụ nữ. Lam Vũ Đường không dự đoán được Lâu Nhị Thiếu sẽ hỏi điều này, giật mình sửng sốt. Tôi không có bạn gái, cậu không phải cũng rất ít tìm bạn gái đó sao? Anh đem vấn đề ném trở lại. Ha, cô cười mỉa mai hai tiếng, hơi khó mở miệng. Không gạt anh, tiểu mẫu sư tử nhà chúng tôi kia có tình cảm luyến huynh nghiêm trọng, hại tôi... Cô nhún vai. Anh thiếu chút nữa là không chú ý hình tượng cười to ra. Tuy rằng không tin lời của anh ta, nhưng biểu tình là khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Anh ta thật là một kẻ dở hơi mà. Lam tổng, gọi tôi là Vũ Đường đi, đừng khách sáo quá. Anh quyết định cách xa với người bạn này, tên này làm cho anh cực kỳ thú vị. Ok, không thành vấn đề, Vũ Đường. Lão Bộ Vũ đột nhiên nhíu mày, buông đầu biểu môi. Ai nha, điều do anh ngắt lời làm tôi quên đang muốn nói gì. Phải không? Anh ta thật thẳng thắn. Đúng vậy, cô nghiêm đầu gật gật đầu nói. Bộ Hiên, cậu mấy tuổi? Lão Phổ Đường cười hỏi, cảm thấy anh ta thật nhìn giống như là một đứa con trai mới lớn. Lão Bộ Vũ cười nghịch ngợm. Muốn làm ma sao? Đối phương nhất định phải là một mỹ nữ siêu cấp. Nếu không tôi không cần. Nhưng phải được sự đồng ý của em gái tôi mới nhận nha. Cậu... Anh nhịn không được nữa cười to. Này này, chú ý nơi công cộng, đừng để người ta chú ý chứ. Lão Bộ Vũ lo lắng liếc chung quanh, liên tiếp cười với người khác, sớm biết thế nào cũng không chọc anh cười. Nhưng cái khuôn mặt u buồn kia thật sự không thích hợp trò chuyện. Cô nhìn trong lòng không thoải mái, mới nhiều chuyện làm cho anh vui vẻ. Việc này không trách tôi được, cậu thực sự rất biết cách đùa giỡn nha. Lão Vũ Đường và vất vả ngưng cười, tiếp tục hỏi, cậu rốt cuộc mấy tuổi đây? Anh cũng không rõ ràng đến tuần cùng mình gặp cái gì, đối với người đàn ông này phá lệ cảm thấy hứng thú. Lão Bộ Vũ nhìn xem thường, tức giận nói, 24, thua 5 tuổi, tôi là anh cả nha. Anh cười quyến rũ nói, tâm tình vô cùng tốt. Không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được, tôi chưa bao giờ cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Muốn sàm sỡ cô à, không có cửa đâu. Lam Vũ Đường nháy mắt mấy cái, không thể tưởng tượng được anh rất keo kiệt. Đúng thì thế nào? Lam Bộ Vũ trừng mắt anh một cái, nâng cổ tay xem đồng hồ. Đã trễ, tôi về trước đây. Trong nháy mắt cô gọi người phục vụ tới, ký hóa đơn xong liền đứng dậy chạy lấy người. Này, tôi phải về nhà báo danh, anh đi theo phía sau làm gì? Lam Bộ Vũ không hiểu quay đầu mắt nhìn người đứng phía sau. Anh vô tội nhún nhún vai. Tôi cũng phải về nhà. Trong ánh mắt anh ẩn chứa ý cười, cảm thấy lúc này cô đang nghi rất đáng yêu. Ông trời, anh làm sao có thể dùng cái từ này để hình dung đàn ông đây? Lão Bộ Vũ nhìn chằm chằm anh một cái, đi nhanh về phía xe mình. Bộ Hiên, ngày mai cùng nhau ăn điểm tâm đi. Lam Vũ Đường đột nhiên cất giọng. Đột nhiên nghe được lời mời của anh ta, Lão Bộ Vũ thiếu chút nữa đạp phải chân mình. Cá tính cô hào sảng không muốn nói nhiều, chỉ tức giận nói, tùy anh. Lam Vũ Đường buồn cười lắc đầu, nhìn cô rời đi. Xét đánh sau, mờ mờ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào làm cô đôi tay che mắt, mái tóc mềm mại thật dài xõa trên gối. Heo, dậy đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi rủa của Lão Bộ Yên. Thật ồn ào, Lão Bộ Vũ nói thầm, cầm đồng hồ xem qua thời gian. 8:30, cô lại nhắm mắt một lần nữa, cả giận nói. Lão Bộ Yên, gạo cái quỷ quái gì, hôm nay là chủ nhật mà. Hùng chi bình thường cô cũng rất ít khi dậy sớm. Mau đứng lên đi, chị hẹn Lam tiên sinh cùng ăn điểm tâm, người ta đã đợi nửa giờ rồi, thật là không có lễ phép mà. Nam tiên sinh, Lão Bộ Vũ nhớ mày trở lại, trở nên tỉnh táo. Cái tình khốn kia, làm thật sao? Cô còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói mà. Hay, anh hai không có ở đây sao? Bảo anh ta đi đi, anh ta mới đúng người. Cô chính là phần thân được không? Anh hai nói là ai chọc người đó đi. Hai người một tính, không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả việc tự hỏi đều giống nhau như đúc. Khi Lão Bộ Vũ đang mặc quần áo thoải mái, từ trên cầu thang trượt xuống, thì Lam Vũ Đường sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trói. Có người rèn luyện võ nghệ như vậy sao? Tuy rằng thân thủ của anh thật tốt, nhưng cầu thang không đi, hình như... Trời, Lão Hải Thần không khỏi nản lòng vỗ trán. Tiểu tử, còn có chút hình tượng được không? Mặt mũi nhà họ Lâu đều bị cô làm mất hết rồi. Ba, con đây gọi là siêng năng luyện tập. Lão Bộ Vũ phản bác. Đã hẹn người ta, làm sao có thể quên? Lão Hải Thần nghi mặt rằng dạy con trai, trách cứ sờ suốt cậu thả của cô. Lão Bộ Vũ lừa một cái xem thường, đột nhiên ôm lấy ba mình còn đang lải nhải, in một nụ hôn chào buổi sáng lên mặt ba. Thừa dịp ông còn đang kinh ngạc, vội vàng kéo Lam Vũ Đường nhanh chóng rời đi. Lão Bá Phù bị cậu hù rồi. Lam Vũ Đường lái xe, trên mặt tràn đầy ý cười. Biểu tình mới vừa rồi của ông chủ lớn Lâu Gia quả thật giống như bị sét đánh. Chuyện nhỏ mà. Đương nhiên bị hù rồi. Cô chưa bao giờ dùng cách này ân cần thăm hỏi bà già cả. Chỉ là lúc phi thường đưa ra thủ đoạn phi thường. Ngày hôm qua ngủ trễ sao? Anh không chút để ý hỏi. Anh ngủ rất ít sao? Cô hỏi lại, sau đó mặt nhăn mày nhíu. Tôi thấy tinh thần của anh cũng không tốt lắm. Giờ ngủ không đủ hay là sinh bệnh rồi? Cậu từng học y sao? Là Vũ Đường nở nụ cười, không nghĩ tới anh còn rất lợi hại. Một chút, cô khiêm tốn nói. Làm Vũ Đường thở dài, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một năm gần đây, ăn luôn không ngon, ngủ không ngon, uống thuốc gì cũng vô dụng. Có lẽ là do áp lực công việc quá lớn đi. Áp lực của anh thật sự rất lớn. Có một công ty kiến trúc cùng một công ty bách hóa với kinh doanh, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, thỉnh thoảng còn phải quan tâm sự nghiệp của dòng họ. Lão Bộ Vũ trầm mặt một chút rồi mới nói, thử tìm cái gì giải trí, hoặc là cứ tìm người massage, hoàn toàn thư giãn một tí. Về phần khẩu vị không tốt, nghe nói có quán bắt ngủ lâu rất ngon. Không hiểu được vì sao nhìn anh không thoải mái, cô cũng sẽ không vui theo. Hơn nữa, loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, mà cô không thích loại cảm giác này, cực kỳ không thích. Ý định này rất tốt. Anh đồng ý gật đầu, chi tiết trị ngọn không trị gốc, huống chi quán bắt ngủ lâu thường xuyên trong trạng thái tạm ngừng buôn bán. Thật không hiểu nổi ông chủ kia nghĩ như thế nào, cả ngày không tiếp tục kinh doanh làm sao buôn bán đây. Điều này cũng đúng, cô nở một nụ cười, hơn nữa có chút ngượng ngùng, bởi vì vô cùng đúng dịp, cô chính là bà chủ chính quy ba ngày bắt cá, hai ngày phơi nắng lưới kia. Lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ một đêm thành danh, sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa, về nhà ăn chính mình. Cô dùng sức vỗ vỗ vai anh, vỗ ngược cầm đòn nói, ngày mai thử đi xem, có lẽ chủ quán sẽ mở cửa đấy. Hy vọng như thế. Tin tôi đi, cô 12 vạn phần khẳng định, bởi vì bà chủ định đoạt. Tiệc của xã hội thượng lưu luôn luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ, quần áo thơm mát chụp ảnh, viên xã giao ăn uống linh đình. Từ trước đến nay là vở kịch tình yêu cũng trình diễn tốt nhất nơi đây, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng cầu cả ngốc cùng tán gái. Ôm chặt ý tưởng phải chết mọi người cùng nhau chết, Lão Bộ Vũ thật không nghĩa khí kéo chị em gái mình cùng nhau đồng cam cộng khổ, không đạo lý gì, chỉ có mình cô luôn luôn hy sinh có phải không? Cho nên cô tương đối yên tâm thoải mái. Lão Bộ Sầu đang mặc một chiếc áo đầm màu tím, quấn một dải lụa mỏng, đem khí chất mỹ nữ cổ điển của cô tô đậm ra 10 phần 10, hơi điểm một chút e thẹn cùng sự quyến rũ động lòng người, khiến cho người ta muốn kết hôn, đem về nhà giấu kỹ, không cho người thô tục thấy. Lão Bộ Yên thì phải giả dạng một thiên sứ ngây thơ, đạo đôi mắt đẹp hết sức, hồn mê biết bao nhiêu người, khiến nước miếng của những người đàn ông ở đây chảy như nước thành ngọc lục, sắc tâm rục rịch. Bộ Hiên vẫn phong độ như trước sao? Vài người quen biết trêu chọc anh lăng nhăng, trái ơn phải ấp, ánh mắt khó nén ghen tị, đã qua hay vì mỹ nữ. Đúng vậy, Lâm Bộ Phủ da mặt dày gọt đầu, ôm cho em mình kiêu ngạo nói. Các cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể ăn thôi. Cô đột nhiên ôm chân đau hô ra tiếng. Ôi! Lâm Bộ Sò bắt đầu dĩ liếc em gái mình một cái, hai gò má nhợt nhạt đỏ ửng. Hảo sắc, mà Lâm Bộ Yên thì không kín đáo như vậy, sảng khoái dùng sức, không kiên nể chút nào đạp cô một cước khiển trách. Bộ Hiên, nếm đau khổ rồi à? Có người mỉm cười trêu ghẹo, nếu không phải nữ quyến của Lâu Gia được người nào đó bảo hộ quá nghiêm khắc, khó có thể thân cận. Hai đóa hoa kiều mị xinh đẹp như vậy, sao vẫn là khuê nữ, sớm bị người ta giành lấy trở thành vợ yêu trong nhà. Đúng vậy, cô mang vẻ đẹp cầu xinh, dùng sức gọt đầu. Cho nên, có vài người không thèm lấy thật là chuyện bình thường, nếu không, tôi cũng không còn bị ngược đãi như vậy. Em gái đáng giận, hai chân tuyệt đối không lưu tình. Ôi, đau quá. Lầu Bộ Hiên, khuôn mặt thiên sứ của Lầu Bộ Yên lập tức biến thành la sát đoạt mệnh, hướng cô đòi mạng, bỏ mặt hình tượng thiên sứ. Hiện tại cô chỉ muốn chém người nào đó cho hả giận. Thượng đế, Lầu Bộ Vũ nhanh chóng phóng qua khu bàn đồ ăn trước mặt, động tác nhanh nhẹn rõ ràng. Tất cả người ở hiện trường xem đều mặt choáng váng, không ít ánh mắt sùng bái phóng tới trên người anh, mà chúng nhân ánh mắt kia tất cả đều là danh môn thuộc viện hoặc nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang. Hắc hắc, Lâu Bộ Vũ cười thầm trong lòng, nhìn xem cô đang thay anh trai góp nhặt nhiều trái tim thiếu nữ, tương lai anh nhất định không sợ không lấy được vợ. Cảm giác dùng danh hiệu của người khác làm sân bày thật sự rất sảng khoái, khi thật bộ dạng rất sống người khác cũng không phải tất cả đều tệ. Tuy tiện nói một chút không thể xem là thật hay giỡn, nhưng nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, đến khuya về nhà xác định chắc chắn không có kết cục tốt. Tốt nhất là như vậy. Lâu Bộ Yên hung tợn trừng cô một cái, quyết định tạm thời buông tha cho cô. Lâu Bộ Sầu không nói gì, lắc đầu. Tật xấu trêu người của em gái chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi được. Cậu nha, là chọc bọn họ rồi. Một thanh âm bắt đầu chỉ vang lên, vườn tài để lên đầu vai của Lâu Bộ Vũ, một bộ dáng anh trai tốt. So với Lam Vũ Đường cao 1m8 mà nói, Lâu Bộ Vũ cao 1m7, có vẻ là có một chút lùn, nhưng hình ảnh thật nhìn là hết sức hài hòa. Lâu Bộ Vũ cũng không khiên già, ôm vai người tới, rất có vẻ bình tĩnh đáo nói. Chị tiểu nhân và nữ tử mới khó nuôi như vậy, lời này thật sự sâu sắc. Vũ Đường, anh em anh nhiều như vậy, cầu xin bọn họ hy sinh một người đến cưới con tiểu mẫu sư tử này có được không? Cô đã quên mình kỳ thật cũng là phụ nữ, chỉ thiệt tình oán trách mãnh liệt. Bất lực, Lâm Vũ Đường không khỏi thở dài, cũng thực sự kỳ quái. Ở trên chuyện kết hôn, năm anh em nhà anh đã đến tuổi, thần thần nhất trí, không kết hôn. Đúng rồi, thanks. Anh tình lình nói lời cảm tạ, làm Lâu Bộ Vũ nhảy dựng. Tại sao? Lâm Vũ Đường khẽ cười nói. Anh cho bản giờ giấc buôn bán của Bất Ngữ Lâu thật chuẩn nha. Gần đây khẩu vị của tôi tốt hơn nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên không ít à. Chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Việc rất nhỏ, khó trách nhìn anh gần đây hoài quang phản chiếu. Cô lại bắt đầu mở miệng không hề kiêng dè. Hoài quang phản chiếu là một hiện tượng thường xảy ra trước lúc chết. Ví dụ một người đang bệnh nặng, nhưng bỗng nhiên tỉnh lại là một số việc, rồi sau đó chết chứ không phải khỏe lại luôn. Lâm Vũ Đường trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu tử này không thể ngoan ngoãn được. Nha, vậy nét mặt tỏa sáng được chưa? Nhìn anh xem đi, đội hộ vệ phía sau được sắp thành một hàng nha. Cô bày vẻ biểu tình chịu không nổi, dùng sức áp chế tư vị hơi chua trong lòng. Chẳng lẽ ánh mắt của những phụ nữ kia không có địa phương nhìn sao? Lâm Vũ Đường mím chặt môi, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, kéo cô đi hướng về quầy bar, đi uống một chén đi. Say rồi cái gì đều không cần suy nghĩ. Anh uống thì được rồi, tôi tìm mỹ nữ khiêu vũ. Cô không muốn uống rượu, khiến cho người nhà lo lắng. Không được, Lâm Vũ Đường cả người muốn thoát chạy, cương rắn đem một ly cốc tay nhét vào trong tay cô. Anh cực kỳ yêu bộ dáng say rượu của Lâu Bộ Hiên, cho nên mới muốn chú rượu anh. Nhưng bọn họ đều là đàn ông mà. Ai, đầu óc anh nhất định là có vấn đề. Được rồi, chỉ một đi này nha. Cha mẹ đại nhân có lệnh, tôi phải hộ tống hai mỹ nữ về nhà bình an. Nếu uống rượu say, tôi sẽ vô cùng thê thảm. Cô đáng thương nói, muốn lời ra lương tâm của người nào đó. Được, chỉ một ly. Làm vũ đường không thể từ chối lâu nhị thiếu, điềm đạm đáng yêu như vậy, đành phải buông tha cho ý niệm chú ruột anh trong đầu. Nhưng lâu bộ vũ tuy rằng thành công thoát đi quầy ba, lại bất hạnh bị một đám oanh oanh yên yến vây quanh, đành phải một khúc, rồi một khúc cùng nhảy với người ta. Trong lòng cô thầm than trời cao không có mắt, mặt trời mặt trăng không có ánh sáng, hận này giống như nước sông cuồn cuộn chảy, liên miên không dứt. Lâu nhị thiếu đáng thương, làm phụ đường ở xa nâng ly rượu tự nói, anh thực sự bội phục thông minh tài trí của mình, trốn ở chỗ này hóng mát, rất thích ý. Đột nhiên một cầu cảm giác vô lực, thăng trầm chiếm lấy thần kinh của anh, không muốn thừa nhận, nhưng anh hình như thực sự đã yêu một người đàn ông, mà thực sự đã định khiến cho tim anh chua xót không ngừng. Đêm nay anh cần thật nhiều cồn để gây tê mình. Nhàm chán, thật nhàm chán. Lò bầu vũ mặc áo sơ mi trắng, quần bò, lại lấy khăn lụa buộc lên tóc dài phiêu giật, giống như một cô hồn dạ quỷ rảnh rỗi, dạo quanh ở đầu xương Đài Bắc. Khi nhàm chán thật khó chịu, sớm biết phải cùng chị cả đến nước Đức nói chuyện làm ăn, tôi gì ở lại cho mình móc mèo chứ. Nhưng nếu đi ra ngoài, dạo vòng vòng các công ty bách hóa, cũng không phải không hay. Dù sao tiền trong thẻ vàng nhiều như vậy, xa xỉ một chút, coi như xúc tiến nền kinh tế xã hội phát triển. Trong lòng nghĩ đến đây, cô liền ngân ngang đi một vòng trong công ty bách hóa. Ừ, nơi này bán đồ cũng không tồi, khó trách các phụ nữ thích dạo công ty bách hóa. Nha, sao cô lại quên mình vốn cũng là phụ nữ? Đều là do cô giả đàn ông quá lâu. Quên đi, dù sao là nam hay nữ, cũng không có gì. Hiện tại cô chỉ còn có chuyện làm là được. Dạo, dạo, dạo, cô dạo đến quầy bán đồ trang điểm. Hừ, lâu thì ra, không mua, hơn nữa cô cũng không cần. Rồi đến quầy trang sức xem, bông tai lại càng không cần rồi. Cô ngay cả lỗ tai đều không có, mua rất lãng phí. Vòng cổ còn miễn cưỡng có thể nhận. Đúng rồi, bông tai có thể mua, mua cho em gái nha, sao cô lại quên chứ? Vì thế cô chọn một đôi bông tai tinh xảo thanh lịch, hai cái vòng cổ óng ánh chói mắt, chất liệu gỗ tiếp theo, thứ tự là thủy tinh và kim cương. Giá trị thật cao, đối với cô mà nói, chỉ thế này thôi, đã gọi là mua sắm điên cuồng rồi. Bên kia làm vô đường vừa ra khỏi thang máy có chút kinh ngạc, bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, bỗng đường rất quen thuộc. Cô quay đầu rồi, dĩ nhiên là Bộ Hiên. Xem mặt 100% là Lâu Bộ Hiên, nhưng Bộ Hiên là nam, đối phương lại là nữ nha. Trong lòng đang nhận định mình yêu đàn ông, đột nhiên loạn cả lên. Giọng bị người, hai lời nguyền đi về phía mỹ nhân, đứng ở phía trước quầy chuyên doanh. Sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Anh hy vọng là có. Xuất phát từ tập tính của người luyện võ, Lâu Bộ Vũ lập tức biết có người đứng ở phía sau mình. Trực giác nói cho cô biết, hình như là người quen. Bộ Hiên, thanh âm trầm thấp truyền vào trong tay cô. Là anh. Lâu Bộ Vũ lắp bắp kinh hãi, hít một hơi sâu chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt không hiểu hỏi. Tiên sinh, anh đang gọi tôi phải không? Tôi quen anh sao? Đối mặt cùng với gương mặt, nghe câu hỏi xa lạ của cô, làm Vũ Đường giật mình sửng sốt. Thật xin lỗi, ngoại hình của cô rất giống một người bạn của tôi. Trong lời nói của anh khó nén mất mát. Cô là nữ, dù sao cũng không phải là Bộ Hiên, nhưng tại sao lại giống đến thế chứ? Tổng giám đốc, cần phải đi rồi. Trợ lý phía sau ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở. Ừ. Nhưng anh vẫn nhìn cô gái trước mặt sững sờ, nỗi thất vọng to lớn dâng lên trong lòng. Chị hai, một giọng nữ mềm mại truyền đến. Xong đời, Bộ Yên đáng chết. Đầu Bộ Vũ thầm mắng ở trong lòng, đồng thời rất nhanh bị người ôm lấy từ phía sau. Người này đúng là em gái út thân ái nhất của cô. Cô cũng thật biết chọn thời điểm xuất hiện, cái này sẽ không lộ chân tướng chứ. Cô cảm thấy làm Vũ Đường giống như có thể nhìn thấu cô, cảm giác rất không thoải mái. Bộ Yên, cô ta là chị hai cô. Anh cứng họng ấp úng hỏi, đầu cứng ngắc một lát. Lâu Bộ Yên nhìn thấy đàn ông trước mặt thì mỉm cười. Đúng vậy, chị hai tôi, Cùng với anh hai tôi là một cặp sinh đôi mà. Thế nào, có giống không? Cô luôn luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net